Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 49, thứ 14 bên trong kế điểm. 8 ngày, hắn còn không ra, không phải là xuất hiện ngoài ý muốn a? Rậm rạp màu xanh thẫm trong rừng rậm, xe jeep tại một đầu trên đường nhỏ chạy như điên. Edith cùng Irina ngồi tại chân xe, cảnh giác nhìn bốn phía đồng thời. Edith lo lắng hỏi, thí luyện ma phương còn đang vận hành, hắn sẽ không có chuyện gì. Lâu như vậy không có đi ra ngoài là chuyện tốt. Irina nhìn tản ra nhàn nhạt hào quang thí luyện ma phương, nói ra, đuôi bọ cạp chim đến rồi. Nhưng vào lúc này, phía sau trên mui xe Leo đột nhiên hét lớn. Trên bầu trời, một chỉ có được đuôi dài màu nâu chim lớn xuất hiện. Màu nâu chim lớn hình thể có một chiếc xe nhỏ lớn nhỏ. Nhất làm cho người ta chú mục là sau lưng nó cái kia tựa như cự hạt cái đuôi nhọn đuôi. Đây là đuôi bọ cạp chim, cấp 5 cuồng thú, công kích không như một loại loài chim cuồng thú dùng chảo cùng miệng, mà là dùng nó đầu kia cái đuôi thật dài. Cái kia cái đuôi là siêu cường lực lợi khí. Mấy người cỗ xe nếu là bị cái kia cái đuôi vẽ bên trong, hội giống giấy da bị cắt thành hai nửa. Xem ta, Edith kéo một phát hỏa giao cung, nhắm ngay đuôi bọ cạp chim liền là một tiễn. Suy, một nhánh bình thường kim loại tiễn hung hăng bắn đi ra. Đuôi bọ cạp chim né tránh không kịp, bị bắn vừa vặn, thân thể bị bắn ra một cái lớn chừng miệng chén vết thương. Đuôi bọ cạp chim giận dữ, muốn tới gần công kích, nhưng Edith liên xạ mấy mũi tên, lại để cho đuôi bọ cạp chim tăng thêm hai đạo vết thương về sau. Đuôi bọ cạp chim thấy tiếp tục dây dưa hội bị giết chết, chỉ có thể phẫn nộ bay đi. Vũ khí đi thì dùng quá tốt. Edith yêu thích không buông tay sờ lấy hỏa giao cung. Bay lượn loại cuồng thú khó đối phó nhất. Trên đường đi, nàng bằng hỏa giao cung có thể là bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhiều ức vũ khí, làm sao có thể khó dùng. Hoa một nửa mướn người, đều có thể một đường hoành đi tới. Leo nghe không khỏi chửi bậy. Có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Nhưng Irina đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhiều như vậy đuôi bọ cạp chim. 12 cái, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đuôi bọ cạp chim? Edith đi theo trông đi qua, sau đó biến sắc, tại cái kia thụ thương đuôi bọ cạp chim bay đi phương hướng. Lúc này bay một đoàn đuôi bọ cạp chim trở về, đuôi bọ cạp chim cũng không là cỡ lớn quần cư cuồng thú. Ít nhất trên một con đường này, Edith chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Bằng không thì con đường này cũng sẽ không trở thành thứ 13 bên trong kế có một chút thứ 14 bên trong kế điểm đường. Ngồi vững vàng, càng phía trước một điểm rừng cây càng rậm rạp, tới đó có thể tìm địa phương tránh một chút. Ré nổ hét lớn, xe jeep đột nhiên ra tốc. Edith ngồi tại trên mui xe, sắc mặt nghiêm túc, lấy ra ám phong tiễn. Ba người các nàng tại cấp 5 bên trong đã là rất mạnh siêu năng võ giả. Nhưng một người cao nữa là cũng chỉ có thể đối phó một cái đuôi bọ cạp chim. Đối mặt 12 cái đuôi bọ cạp chim, nếu như bị vây lên, Edith duy nhất chỉ có thể hy vọng hỏa giao cung cùng ám phong tiễn. Ám phong tiễn là trần binh. Trước đây nàng chỉ là dùng hỏa giao cung, tiễn là đường lên mua hợp kim tiễn. Miễn cho không nhỏ mới tổn thất ám phong tiễn. Nhưng lúc này, đối mặt đuôi bọ cạp chim vây công, Edith cũng không lo được nhiều như vậy. Thật bắn đi ra tìm không trở về, chỉ có thể nghĩ biện pháp bồi cho trần binh. Đuổi tới, hai chiếc xe toàn lực chạy vội. Nhưng còn chưa tới ré nồ nói rừng cây, đuôi bọ cạp chim đã là đuổi đi theo. Cầm đầu đuôi bọ cạp thân chim hình chìm xuống, hướng Edith đánh tới. Edith không nói hai lời, một nhánh bùng cháy ám phong tiễn tựa như tia chớp bắn ra. Đuôi bọ cạp chim né tránh không kịp, bị một tiễn bắn trúng, sau đó tốc độ chậm lại, dần dần tụt lại phía sau, thậm chí thân hình bắt đầu lung lay sắp đổ, muốn từ không trung rơi xuống. Ám phong tiễn độc hữu hiệu. Edith đám người thấy này đều là mừng rỡ. Cái thứ hai đuôi bọ cạp chim giận dữ đập xuống đến. Edith lại một tiễn bắn xuyên qua, lần nữa bắn trúng, nhường này đuôi bọ cạp chim cũng bị thương tụt lại phía sau. Liên tục hai cái đuôi bọ cạp chim thụ thương trúng độc. Còn lại 10 cái đuôi bọ cạp chim bên trong, hình thể to lớn nhất cái kia đột nhiên phát ra một tiếng nộ minh. Sau đó 10 cái đuôi bọ cạp chim liền hơi hơi tản ra. Sau đó cùng nhau nhào xuống dưới. Mấy người thấy này đều hoàn toàn biến sắc. Edith nghĩ bắn trúng đuôi bọ cạp chim, nhất định phải nhắm chuẩn tìm thời cơ bắn ra mới có thể bắn trúng. Tùy tiện công kích, đại khái suất sẽ bị đuôi bọ cạp chim tránh đi. Nhưng đối mặt 10 cái đuôi bọ cạp chim đồng thời công kích, Edith cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn xạ kích tốc độ cao, khiến đuôi bọ cạp chim loạn điệu trận hình. Suy suy suy, trong chốc lát nhiều chi ám phong tiễn bị bắn ra, đuôi bọ cạp chim vây công bị trì hoãn, nhưng Edith tiễn cũng là toàn bộ bị tránh đi. Tiếp tục như vậy xuống, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Irenaeus sắc mặt tái nhợt, cỗ xe một khi bị hủy diệt, Edith đám người phân tán còn có chạy mất khả năng. Nàng chỉ là cấp 4 siêu năng võ giả, chỉ có một con đường chết. Bất quá, nhưng vào lúc này, trên tay nàng thí luyện ma phương hào quang lóe lên, Trần Binh thân hình đột nhiên xuất hiện tại trên mui xe. Người lúc này trở về, đây cũng không phải là thời điểm. Edith thấy Trần Binh trở về, không khỏi cười khổ, 10 cái đuôi bọ cạp chim vây công, thêm một cái Trần Binh kết quả cũng giống như vậy, cây cung tiễn cho ta. Trần Binh nhìn lướt qua bầu trời đuôi bọ cạp chim, nói với Edith. Edith do dự một chút, tùy theo cây đuốc giao cung cùng ám phong tiễn đều đưa tới Trần Binh trên tay. Nàng thấy hỏa giao cung trên tay nàng càng hữu dụng. Nhưng chỉ là trì hoãn đuôi bọ cạp chim công kích, ý nghĩa không lớn, liền dứt khoát cây cung tiễn cho Trần Binh, xem Trần Binh muốn làm như thế nào. Trần Binh dẫn tiễn kéo cung, một tiễn bắn ra, trên bầu trời, một cỗ xương máu chợt hiện, một con đuôi bọ cạp chim bị bắn trúng, thân thể bị ám phong tiễn hoàn toàn bắn thủng, bắn ra một quả bóng đá lớn nhỏ lỗ lớn. Coi như là cấp 5 cuồng thú, nhận thương tổn như vậy, cũng không cách nào chịu đựng được. Gào thét một tiếng về sau, cái kia đuôi bọ cạp chim liền từ không trung một đầu rơi rụng xuống. Một tiễn về sau, Trần Binh lại kéo một phát cung, lại một tiễn bắn ra. Trên bầu trời, lại một con đuôi bọ cạp chim bị bắn trúng, cùng cái thứ nhất đuôi bọ cạp chim một dạng. Thân thể đồng dạng xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, xương máu bay tán loạn, phanh phanh phanh, Trần Binh một mũi tên tiếp một tiễn, mỗi một tiễn bắn ra, đều chuẩn bị mệnh trung mục tiêu. Trong chớp mắt, trên bầu trời 10 cái đuôi bọ cạp chim liền chết 6 cái. Thật là lợi hại, Edith đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất là Edith, nàng bắn tên năng lực cũng không kém. Nhưng một tiễn một tái cấp 5 cuồng thú, cái kia là tuyệt đối làm không được. Không chỉ tự mình làm không đến, Edith thậm chí nghĩ mãi mà không rõ Trần Binh là làm được bằng cách nào. Những cái kia đuôi bọ cạp chim phảng phất sẽ không tránh né một dạng, bị Trần Binh tùy tiện bắn chúng, nhìn xem liền quỷ dị. Càng làm cho Edith khiếp sợ là cái kia tiễn lực phá hoại, đồng dạng hỏa giao cung cùng ám phong tiễn, nàng chỉ có thể nhường đuôi bọ cạp chim thụ thương, mà Trần Binh một tiễn liền bắn thủng đuôi bọ cạp thân chim thể một cái lỗ thủng lớn. Đuôi bọ cạp chim thân thể năng lực phòng ngự hết sức cường hãn. Edith biết cũng không phải lực lượng của nàng yếu đi, mà là Trần Binh lực lượng quá mức khủng bố, Hỏa Giao Cung bị hắn kéo đến cảm giác đều muốn nhanh gãy mất. Cẩn thận, Irina gấp hô, 10 cái đuôi bọ cạp chim chết 6 cái, nhưng còn lại 4 cái cũng là cuối cùng nhào xuống dưới. Đồng thời đều là không muốn mặc nhào về phía Trần Binh. Muốn tìm Trần Binh báo thù, Trần Binh không hề bị lay động, đối 4 cái đuôi bọ cạp chim, một tiễn một cái tiếp tục bắn giết. Cái cuối cùng không kịp kéo cung, nhưng Trần Binh cũng không có tránh, mà là cây cung ném sang một bên, một quyền đánh phía hung hăng chèo thuyền qua đây to lớn đuôi bọ cạp. Oanh, đuôi bọ cạp chim cái kia kiên đều phá vỡ đuôi bọ cạp. Bị Trần Binh một quyền oanh mở, sau đó Trần Binh một thanh ôm đánh lệch ra đuôi bọ cạp. Hai tay dùng sức, phịch một tiếng nắm đuôi bọ cạp chim kéo rơi xuống đất lên. Lại một tiếng vang trầm. Trần Binh theo trên mui xe nhảy đi xuống, một cước đạp tại đuôi bọ cạp chim trên đầu. Đuôi bọ cạp chim lập tức đầu nở hoa. Đến tận đây, 10 cái đuôi bọ cạp chim toàn bộ bỏ mình. Quá mạnh, mấy người nhìn trên mặt đất những cái kia đuôi bọ cạp chim thi thể. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Zeno cùng Mayra đã là phân biệt dừng xe lại. Ngươi, mạnh lên rồi. Edith nhịn không được hỏi. Nàng thấy Trần Binh rõ ràng mạnh lên không ít. Bằng không thì trước đây Park cùng Cương Tháp bọn hắn đánh lén lúc, Cương Tháp đám người một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mạnh một chút, Trần Binh nắm chặt lại nắm đấm. Hạt trọng tổ thí luyện cửa ải, nhường thân thể của hắn cùng tinh thần lực đều chiếm được không nhỏ cường hóa. Ông chủ, không thời gian đang gấp đi. Những cái kia đuôi bọ cạp chim cái đuôi đều rất đáng tiền, ném mất qua lãng phí. Ré nô từ trên xe đi xuống. Không đuổi, các ngươi đi xử lý đi. Trần Binh khoát khoát tay, xử lý một chút này chút đuôi bọ cạp chim thi thể, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ré nô, Edith cùng Leo đều là mừng rỡ, hướng 4 phía rơi xuống đuôi bọ cạp chim thi thể chạy tới. Trọn vẹn 10 cái đuôi bọ cạp chim thi thể. Đây chính là một khoản tiền lớn. Thí luyện ma phương ta thông quan, ban thưởng có mấy cái. Bất quá ta chỉ là muốn 2 cái thích hợp ngươi siêu năng năng lực. Khác ta đều là hữu dụng. Ta có khả năng lại bù ngươi một bộ phận vĩnh hằng tệ. Trần Binh đi đến Irina bên người, nói với Irina, 2 cái siêu năng năng lực. Irina có chút không thể tin vào tai của mình. Đúng vậy, một cái là trị liệu dùng siêu năng năng lực tốc độ cao khép lại, có thể nhường ngươi siêu năng hạt tốc độ cao trị liệu vết thương. Một cái khác thì là thủy xà thuật. Ngươi có khả năng ngưng tụ thủy xà, hỗ trợ công kích. Trần Binh xuất ra 2 khối kết tinh. Một khối là màu lam nhạt, một cái khác khối là màu xanh nhạt. Irina kích động nhận lấy. Đây là siêu năng kết tinh. Siêu năng kết tinh công dụng rất nhiều. Một trong số đó liền là phong ấn có khả năng truyền thừa siêu năng năng lực. Bởi vì có khả năng giao dịch, phong ấn siêu năng năng lực siêu năng kết tinh, giá trị không thể ước lượng. Mặt khác, ta lại đền bù tổn thất ngươi 100 triệu vĩnh hằng tệ đi. Trần Binh nói tiếp. Tổng cộng 7 cái ban thưởng, hắn cầm 5 cái, 2 cái lưu cho Irina, lại đền bù tổn thất Irina 100 triệu, xem như hết sức xứng đáng Irina. Không cần, ta có thể được đến 2 cái này siêu năng năng lực đã là rất thỏa mãn. Irina lại là vội vàng nói, thật từ bỏ. Trần Binh kỳ quái nói ra, đây chính là 100 triệu, không phải 1 triệu. Thông quan thí luyện ma phương không phải chuyện dễ dàng. Ta được đến đã là so ta dự đoán nhiều gấp đôi. 2 cái này siêu năng năng lực cũng không phải 100 triệu liền có thể mua được. Có chúng nó, ta về sau muốn kiếm hồi trở lại 100 triệu dễ dàng. Dư thừa coi như là ta đối cảm tạ của ngươi đi. Iridia cười cảm kích nói ra. Được, Trần Binh nhún nhún vai. Hắn hiểu được Irina hẳn là trong lòng còn có một số cố kỵ. thật không dám muốn tiền của hắn. Bất quá nàng quyết định không muốn. Trần Bình cũng lười nói thêm cái gì. Ré nổ ba người rất nhanh liền kéo 10 đầu thật dài đuôi bọ cạp chim cái đuôi trở về. Hai chiếc xe đều không phải là xe ngựa. Ba người so đo một thoáng. Phát hiện chỉ có thể cột vào trên mui xe. Con mồi không có địa phương thả. Đây chính là theo chưa từng có sự tình. Thật có lỗi. Có hai chi ám phong tiễn bị đuôi bọ cạp chim mang đi. Còn có một nhánh tìm không được. Edith cầm lấy lên 10 chi ám phong tiễn tới. Xin lỗi nói với Trần Binh. Không có việc gì. Tiếp tục đi đường đi. Chúng ta bây giờ tới nơi nào? Trần Binh khoát khoát tay. Chẳng mấy chốc sẽ đến thứ 14 bên trong kế điểm. Đại khái còn có nửa ngày đường. Edith trả lời. Đoàn người tiếp tục đi đường. Nhưng tiếp xuống mấy giờ? Bọn hắn lần lượt gặp lên 10 cái cấp 5 cuồng thú. Bởi vì đều là phân tán tới. Này chút cấp 5 cuồng thú đều là lần lượt bị giết. Tình huống có chút không đúng. Trên đường cuồng thú số lượng nhiều đến quá mức. Mới giết một con nửa đường nhảy lên đi ra thiết. Cốt thú về sau. Ré nồ thở dốc một hơi nói. Vùng rừng rậm này. Không biết xảy ra vấn đề gì. Edith cũng là nhăn nhăn lông mày. Trần Binh ở một bên nhìn xem. Hắn lần thứ nhất tiến vào. Nhưng cũng biết cuồng thú xuất hiện tỷ lệ quá mức dị thường. Đến 14 bên trong kế điểm. Hoặc là liền biết. Leo ngắm nhìn phương xa. Ở nơi đó. Liền là thứ 14 bên trong kế điểm. Đoàn người một lần nữa xuất phát. Đường lên lại giết mấy cái cấp 5 cuồng thú. Mà tại đại khái 5 giờ về sau. Sắc trời đem đen lúc. Phía trước xuất hiện một tòa mảnh gỗ dựng mà thành sơn trại thôn xóm. Nơi đó liền là thứ 14 bên trong kế điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.